Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 306, cái gọi là bí mật 3. Góc truyện audio.com. Mộ Như dựa vào tường ở lối thoát hiểm thở hổn hển một lúc lâu rồi ổn định tinh thần để trái tim đang đập dữ dội của mình từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng cô không còn gan bấm chuông cửa phòng tổng giám đốc và cũng không có gan tìm người cho đưa ba bức tranh vào. Đương nhiên, cô không đi theo hướng thang máy nữa, mà bước thẳng trên y cầu thang lối thoát hiểm, từng bước một thận trọng bước ra khỏi công ty anh. Mỹ, khu này không có taxi, nên Mộ Như chỉ có thể đi bộ ra khỏi nơi này, sau đó đi bộ đến đại lộ cách đó không xa chuẩn bị bắt một chiếc xe taxi trở lại. Nhưng khi cô lấy ví ra lại phát hiện ra mình chỉ còn vài chục tệ, đi taxi cũng không đủ, cô nghĩ cô phải bắt xe buýt trở lại phòng tranh Trành Hiên. Nhưng cô phải làm gì với ba? Bức tranh đó, liệu công ty anh, Mỹ này có trả tiền cho thượng quan Cảnh Thiên không? Nếu không, cô có phải trả thêm 20.000 nhân dân tệ nữa không? Nghĩ đến đây, Mộ Như đầu óc thật rối bời, cô còn có ý muốn quay lại công ty anh Mỹ để lấy tiền, nhưng khi nghĩ lại, nếu như Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai nhìn thấy cô thì sao? Nghĩ đến đây, cuối cùng cô cũng từ bỏ ý định quay trở lại công ty anh Mỹ, sau đó nhanh chóng bước lên xe buýt, trong lòng thầm cầu mong thư ký của Đông Phương Anh Vũ sẽ có chút lương tâm, sẽ chủ động gửi tiền cho thương quan Cảnh Thiên. Lúc cô quay lại phòng tranh Cảnh Hiên đã hơn 6 giờ, tình cờ là lúc tan sở, ban đầu, Mộ Như muốn nói với thượng quan Cảnh Hiên về việc hôm nay cô không nhận được thanh toán, nhưng thượng quan Cảnh Thiên đi đến thành phố G vẫn chưa trở về. Hôm nay tâm tình của Mộ Như rất không tốt, một là Đông Phương Mặc đưa cho cô 1.000 tệ, đương nhiên tiền đó cô chủ yếu dùng để mua vật liệu vẽ tranh. Hai là hơn 20.000 tệ tiền tranh sẽ mất, đương nhiên quan trọng nhất là cô không ngờ mình lại phát hiện ra bí mật của Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai. Đông Phương gia quả thực là một gia đình lộn xộn, khi cô là vợ của Đông Phương Mặc, Đông Phương Vũ lại quấy rối cô, nhưng xét cho cùng thì cô cũng là chị dâu của anh ta, còn Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai là anh em họ, họ có quan hệ huyết thống không phải sao? Cô Tịch, cô đang nghĩ gì vậy? À Mẫn nhìn Mộ Như đang ngồi đối diện chỉ dùng đũa khuấy canh trong bát nhưng không uống, không khỏi hỏi cô gặp phải chuyện gì sao? Có chuyện gì khó không? Có cần tôi giúp không? Mộ Như bị câu hỏi của A Mẫn kéo về thực tại, vội vàng gật đầu nói, ừ, đi xe không? Có tiền, nên đau đầu quá. Ồ, hóa ra là chuyện này. A Mẫn cảm thấy cô không là gì cả, nên cô ấy nói mà không cần để ý, hiện tại cô không phải là tình nhân của. Là người giúp việc riêng của đại thiếu gia sao? Ngài ấy không trả lương cho cô sao? A Mẫn gần như đã nói cô là tình nhân, nhưng khi từ tình nhân sắp được thoát ra, cô ấy được đổi thành người giúp việc riêng. Chuyện này có thể sao? Mộ Như nhíu mày, cô chưa từng nghĩ tới sẽ yêu cầu Đông Phương Mặc trả lương cho mình. A Mẫn không biết chi tiết về việc tại sao Mộ Như bị Đông Phương Mặc đưa về Nhất Thốn Mặc một lần nữa, vì vậy cô ấy chỉ cho rằng cô cũng phải được trả lương như những người hầu ở Đạt. Mộ Như nhìn A Mẫn mỉm cười rồi cảm ơn lời nhắc nhở của cô ấy, cô sẽ hỏi Đông Phương Mặc xem có thể trả cho cô một ít tiền lương không? Cách chương.